Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 463. Chơi đùa đùa giỡn vui vô cùng. Tiểu Vũ lúc đầu mặt mỉm cười, ngọt vô hạn, nhưng vừa nghe Lý Vô Ngạo như thế vô sỉ vừa nói của nàng mặt cười chi, lập tức tinh chuyển nhiều mây. Đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo. Một đôi tú quyền nắm thật chặt, nũng nịu quát lên: "Xú tiểu tử, một đến hai, hai đến ba mà ở trước mặt ta nói bậy, xem bản tiểu thư như thế nào thu thập ngươi." Dứt lời, Tiểu Vũ hai cái thon dài mượt mà đùi đẹp một hồi nhảy đánh, thi triển săn pô kỹ năng đi tới Lý Vô Ngạo lưng về sau. Không nói lời gì, đứng chổng ngược dựng lên, vươn hai chân kẹp lấy Lý Vô Ngạo cổ, sau đó xử xuất tám đoạn té, đem Lý Vô Ngạo hung hăng ngã văng ra ngoài. Tha mạng a, Tiểu Vũ tỷ, ô ô, chấm ngoặc kép, cảm giác được chính mình đang ở giữa không trung, cấp tốc rơi, Lý Vô Ngạo không khỏi lệ rơi đầy mặt, kêu khóc cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, hắn cũng có chút hối hận. Mình làm nha ở nữ thần Tiểu Vũ tỷ trước mặt như vậy không cầm được chính mình. Không có việc gì nói bậy cái gì a? Nhưng mà, Tiểu Vũ cũng không để ý Lý Vô Ngạo kêu khóc cầu xin tha thứ. Trực tiếp là có nhiều sở thích mà đứng tại chỗ, nhìn Lý Vô Ngạo, một tiếng, tè ngã xuống đất. Ngay sau đó, còn chưa chờ Lý Vô Ngạo đứng lên, nàng liền lại một lần nữa săn pô đi qua. Lại thi triển tám đoạn té đem Lý Vô Ngạo một lần nữa hất ra. Như vậy, kế đó trong vòng nửa giờ, Tiểu Vũ tỉ một bên mỉm cười, một bên săn pô tới săn pô đi. Một lần lại một lần mà đem tám đoạn té cái này chính mình sáng tạo tương đối hài lòng hồn kỹ, dùng ở Lý Vô Ngạo cái này cái tiểu lưu manh thân. Mà số khổ Lý Vô Ngạo đây, thì là bị quẫm qua đây. Phất đi. Thân thể hầu như vẫn ở giữa không trung bay tới bay lui. Mặc dù có thời điểm bị Tiểu Vũ tỷ dùng hai chân mang theo đầu, có thể hỏi một thiếu nữ mùi thơm ngát cảm ứng được thiếu nữ chân da thịt hoánh nhuận mềm mại. Thế nhưng, luôn ở giữa không trung bay tới hoành đi, ngã sấp xuống không ngừng, hay là đem Lý Vô Ngạo khiến cho đầu óc choáng váng, sợ ra một thân người mồ hôi lạnh. Một tiếng vang lớn, Lý Vô Ngạo một lần cuối cùng bị Tiểu Vũ thi triển tám đoạn té hồn kỹ tè ngã xuống đất. Mà lần này đây, bởi bị ngay cả quăng vài chục lần, thân thể vẻn vẹn 5 tuổi Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy mỏi eo đau lưng chuột rút, thật chịu không nổi, đầu một ngất, té bất tỉnh đi, không nhúc nhích. Những năm gần đây, Tiểu Vũ từ hồi đó cùng mẫu thân Hoán Khê cùng một chỗ sinh hoạt, chưa bao giờ gặp giống như Lý Vô Ngạo như vậy cùng mình hóa thành hình người năm sau linh sấp xỉ nhân loại. Cho nên, đầu tiên mắt thấy Lý Vô Ngạo nam hài này, cũng cảm giác rất là mới mẻ. Thêm hắn lại có chút tiểu lưu manh, vì vậy nữ thần Tiểu Vũ tỷ chơi chơi có chút hơi quá đầu. Hồn nhiên thật không ngờ, Lý Vô Ngạo cái này yếu ớt mới chỉ có 5 tuổi lớn tiểu nam hài, kỳ thực căn bản không chịu nổi nàng ném qua tới phất đi nhiều lần như vậy. Thấy Lý Vô Ngạo ngã xuống đất, ngửa người lên, hôn mê bất tỉnh, rất sợ Lý Vô Ngạo xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không tốt đối với mẫu thân Hoán Khê cùng Lam Ngân giao phó nàng. Lập tức lại càng hoảng sợ, vội vã nơm nớp lo sợ đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, vươn ngọc thủ đem Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng nâng đỡ lên, đem ngón tay ngọc tìm được Lý Vô Ngạo khóe môi, phát hiện hắn còn có hô hấp. Tiểu Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ nhàng lắc lư một thân thể của hắn, vội vàng nói ra: "Vô Ngạo đệ, ngươi làm sao vậy, mau tỉnh lại, đừng làm ta sợ a." Chấm ngoặc kép, ho khan khục, một hồi ho nhẹ, bị Tiểu Vũ lay động Lý Vô Ngạo, rốt cục yếu ớt hồi tỉnh lại, ánh mắt nhìn phía Lâu cùng với chính mình Tiểu Vũ, tràn đầy thảo diệp cùng bụi bặm, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ cười khổ. Tiểu Vũ tỷ, ngươi nếu như đang chơi đùa đi, chỉ sợ ta này tấm thân thể và gân cốt sẽ triệt để thành mảnh nhỏ. Chấm ngoặc kép, cát, ta xem ngươi hiện tại khí sắc hào hào, còn thở nói, nào có nghiêm trọng như vậy, mặc dù làm ta sợ. Tiểu Vũ hừ một tiếng, tuy là miệng vừa nói như thế, nàng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đem Lý Vô Ngạo nâng đến một bên cọc gỗ. Đỡ hắn ngồi tới, vươn ngọc thủ, vỗ nhẹ nhẹ đánh Lý Vô Ngạo người bụi cùng thảo diệp. Tiểu Vũ cũng chen Lý Vô Ngạo thân thể ngồi ở bên cạnh hắn. Đôi mắt đẹp nhìn hắn cái kia còn tuổi nhỏ liền không gì sánh được mê người tuấn giật khuôn mặt nhỏ. Nhắn, mỉm cười nói, Vô Ngạo đệ, về sau, ở Tiểu Vũ tỷ trước mặt, cũng không nên nói hưu nói vượn nữa nha. Bằng không, hì hì, hậu quả ngươi cũng biết xuống. Chấm ngoặc kép, ho khan khục, Tiểu Vũ tỷ, ngươi ở đây Vô Ngạo đệ trước mặt, giống như là ngày nữ thần trong địa ngục, ngạch tiên nữ, ta đối với ngươi sùng bái kính ngưỡng còn đến không kịp. Làm sao sẽ nói bậy chọc giận ngươi tức giận chứ? Ân, ngươi yên tâm được rồi. Sau này thì sao? Vô Ngạo đệ so với coi ngươi là thành Phật sống cung. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo vội vã cười theo nói. Tâm lý đây, cũng là hung tợn nghĩ nói. Cô gái nhỏ, các loại. Chờ ta khôi phục Serenian cùng Rinnegan cùng với thập vĩ, long mạch Chaka, thức tỉnh rồi võ hồn, còn không đem ngươi dọn dẹp dễ bảo. Cả ngày nũng nịu kêu Vô Ngạo làm tốt lão công ái ái. Phốp phốp, một tiếng, nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Tiểu Vũ lập tức nhẹ giọng nở nụ cười, lúm đồng tiền như hoa, một đôi ngọc thủ cũng nhẹ nhàng khoác lên Lý Vô Ngạo bả vai chi, cùng sử dụng ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ lục lấy, trong đôi mắt đẹp, mang theo tự tiếu phi tiếu tiêu ý nhìn hắn, mỉm cười nói, ngươi là muốn nói, ta là trong địa ngục ma quỷ chứ? Hì hì, ta có xấu như vậy sao? Sao lại thế? Khái khái, Tiểu Vũ tỷ, ngươi mỹ lệ, thiên ít có, mà vô song. Từ cổ chí kim, ai cũng không so sánh được ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, liền vội vàng giải thích, cảm giác được Tiểu Vũ một đôi ngọc thủ đặt tại bả vai của mình. Rất sợ Tiểu Vũ nói cùng với chính mình đầu ném bay qua Lý Vô Ngạo. Động cũng không dám động. Hừ, xú tiểu tử, bằng mặt không bằng lòng, không phải thứ tốt gì. Ta vừa rồi phát hiện ngươi con mắt liên tục chuyển động 17-18 lần, cũng biết ngươi tâm lý nhất định là đánh về sau trái lại sửa trị ta chủ ý xấu, có phải thế không? Tiểu Vũ hừ nhẹ một tiếng, mặt cười lại một lần nữa hung quang bại lộ, tàn bạo nói, ngón tay ngọc chi lại một lần nữa tăng thêm độ mạnh yếu. Ô, Tiểu Vũ tỷ, hôn nhẹ cô nãi nãi, Vô Ngạo đệ đối với ngươi cũng là thật tâm thực lòng a. Ta đối với ngươi kính ngưỡng như trường giang nước, phi nhanh không thôi, lại tỉ như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể vãn hồi. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cả người run lên, vội vã ăn nói lung tung, nói bậy một trận, thấy Lý Vô Ngạo hốt hoảng như vậy mà phách cùng với chính mình nịnh bợ. Ngẫm lại hắn bây giờ bất quá 5 tuổi lớn niên kỳ, Tiểu Vũ chỉ là trang bị trong chốc lát hung tướng, liền không nhịn được biến trở về tới nguyên lai sạch mỹ tinh khiết kỳ dáng vẻ. Ngươi a, tiểu quỷ đầu, còn tuổi nhỏ liền đầy đầu ý nghĩ xấu, thật không biết ngươi sau khi lớn lên sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Tiểu Vũ dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo mũi lột một, bất đắc dĩ giễu cợt nói, nhìn trước mắt một hồi bộc lộ bộ mặt hung ác, một hồi ôn nhu sạch mỹ mỹ lệ thiếu nữ, Lý Vô Ngạo trong khoảng thời gian ngắn có chút trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não, cười theo nói, tiểu vũ tỷ, ta chính là có một chút hư tâm tư, cũng không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ, chấm ngoặc kép, cát, so với ta nói xong còn nghiêm trọng hơn sinh ra. Tiểu vũ hì hì cười, tiếp lấy còn nói ra làm cho Lý Vô Ngạo tâm vô cùng kích động vui vẻ thoại ngữ tới. Bất quá, ta thích như ngươi vậy hư nam hài, như vậy cùng với ngươi chơi đùa, mới, chỉ có, giàu có tính khiêu chiến. Hì hì, ngược lại ta tiểu vũ tỷ danh xưng, là bởi vì đánh bại ngươi mới, chỉ có, lấy được, nếu có một ngày, ngươi có thể đủ đánh bại lời của ta. Khanh khách, ta cũng sẽ gọi ngươi Vô Ngạo ca a hát. Tuy là biết rất rõ ràng, Lý Vô Ngạo chính là một cái bình thường nhân loại cậu bé. Tức khiến cho cố gắng nữa, cả đời đều khó đuổi tới bản thân mình thập vạn niên hồn thú thật vi cu mu độ. Thế nhưng, quỷ thiền xui khiến, tiểu vũ vẫn là nói ra như vậy. Tiểu vũ tỷ, đây chính là ngươi nói a hát. Về sau, ta nếu như đánh bại ngươi, ân, ta không chỉ có muốn ngươi kêu ta Vô Ngạo ca, ngươi còn phải, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói xong lời cuối cùng, còn kéo dài thanh âm, còn muốn ta xong rồi à? Tiểu vũ hơi ngẩn ra, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, hiếu kỳ hỏi, hì hì, tốt muốn ngươi hảo hảo hôn ta mấy a? Lý Vô Ngạo hì hì cười, thừa dịp tiểu vũ hơi sững sờ thần trong nháy mắt, vội vã nhảy dựng lên, cố không mặc quần yếm chạy trốn chật vật cùng chẳng ra cái gì cả. Trực tiếp là hướng phía rừng rậm bên trong rậm rạp tùng lâm chạy đi. Xú tiểu tử, lại cảm tưởng kiếm tiểu vũ tỷ tiện nghi, xem ta không hung hăng lại ném ngươi mấy lần. Ngoặc kép, các loại. Chờ tiểu vũ khi phản ứng lại, Lý Vô Ngạo đã biến mất rồi hình bóng, nàng lập tức tức giận không thôi, mắc cờ đỏ bừng mặt cười, hướng phía Lý Vô Ngạo chạy vội đuổi theo. Bất quá, lúc này đây, tiểu vũ nhưng không có sử dụng săn pô kỹ năng, vẫn là học Lý Vô Ngạo, cứ như vậy đi bộ chạy, đuổi theo, tiểu vũ cũng không biết, chính mình phải làm như vậy. Nàng chỉ là minh bạch điểm này, tựa hồ, chỉ có làm như thế, mới có thể kéo vào cùng trước mắt vị này nhân loại cậu con trai khoảng cách. Như vậy chơi đùa đi, mới, chỉ có, còn có lạc thú, rừng rậm bên trong trăm đóa hoa, cây rừng từ đó, Lý Vô Ngạo cùng tiểu vũ, một trước một sau, một cái trốn, một cái truy. Vây quanh toàn bộ rừng cây vòng vo tầm vài vòng nhi. Một đường chi, đều là tràn đầy Lý Vô Ngạo cùng tiểu vũ tiếng cười đùa. Lẫn nhau tiếng mắng, cái này một đôi thiếu niên nam nữ. Như vậy truy đuổi chơi đùa, ngược lại cũng kỳ nhạc vô cùng. Đến rồi chạng vạng thời điểm, Lam Ngân cùng Hoán Khê kết thúc thường trò chuyện. Liền men theo Lý Vô Ngạo cùng tiểu vũ khí tức. Đi đến nơi này, khi thấy hai người cùng một chỗ vui cười chơi đùa, thân mật vô gian tình cảnh sau, Hoa Khê nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười, diễm lệ vô song mỹ khuôn mặt chi, cũng hiện ra hai cái má lúm đồng tiền, chỉ bất quá so với tiểu vũ mặt má lúm đồng tiền muốn lớn hơn một chút. Cái này hai đứa bé, rất hợp ý, về sau cái này tinh đấu đại xâm lâm. Liền rất náo nhiệt nha. Hoặc Khê nhẹ giọng vừa cười vừa nói, lông mi thật dài hơi lay động. Là, vâng, đúng, a, bọn họ chơi được thật vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Lam Ngân nhìn cùng tiểu vũ cùng một chỗ chơi đùa giỡn, hồn nhiên quên mất chu vi thời gian Lý Vô Ngạo, cũng là mỉm cười nói, chỉ bất quá, không biết nguyên nhân gì. Của nàng mỉm cười rất là miễn cưỡng, đôi mắt đẹp nhìn cùng tiểu vũ chơi chung vui Lý Vô Ngạo. Tâm lý đột nhiên cảm thấy có chút vắng vẻ, tựa hồ sắp sửa thiếu sót cái gì tựa như, ta làm sao sẽ nghĩ như vậy. Vô Ngạo tìm được rồi hắn thích cùng tuổi nữ hài, từ nay về sau có bạn chơi, ta hẳn là vì hắn cảm thấy vui vẻ mới là. Vì sao tâm lý sẽ biết có chút thất lạc đâu? Nhận thấy được chính mình bỗng nhiên sản sinh loại ý nghĩ này, Lam Ngân ngẩn ra, vội vã lắc đầu, cười khổ trong lòng nói: cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.